Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Mấy hôm ngày hôm qua thì mình có về quê làm 49 ngày cho bố vợ mình. Chính vì vậy mà hôm nay thì mới ra ngoài này thì mới làm được. Rất mong các bạn đã thông cảm cho mình. Như vậy là mình cũng xong hết cả việc ngoài lề rồi. Thì giờ mình sẽ từ nay mình sẽ tập trung đọc. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 105. Và lúc này thì quảng trường huyên náo phảng phất như trong khoảnh khắc chợt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên thân ảnh lăng không xuất hiện. Mà những người quen thuộc với đạo thân ảnh này, ví dụ như là đám Liễu Nguyên, đám người trong lòng thì liền trợn trừng mắt lên. Hiển nhiên là không thể ngờ Lâm Động lại thực sự xuất hiện. Lâm Động! Trong lồng sắt thì con mắt của đám người Ma Thiết cũng trừng lớn. Chợt thân hình có chút run rẩy nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia, ánh mắt cực kỳ là phức tạp. Mặc dù kết cục của bọn hắn ngày hôm nay cũng là từ Lâm Động mà ra, nhưng mà cũng không thể đem hận ý này đổ lên người hắn được. Bởi vì từ lúc bắt đầu thì bọn hắn đã có ý mượn lực lượng của Lâm Động để mà tiến vào Lôi Nham Cốc. Mà Lâm Động cũng đưa bọn hắn đến Lôi Nham Cốc theo như là mong muốn, khiến cho bọn hắn ở trong Lôi Nham Cốc có thu hoạch không ít. Đây là sự hợp tác có qua có lại. Bọn hắn hưởng chỗ tốt thì chắc chắn cũng sẽ phải trả giá gì đó. Cho nên đối với cả cái giá này thì việc Lâm Động mất tích hơn một tháng qua, tuy rằng sâu trong lòng bọn hắn thì cũng có chút thất vọng, nhưng mà cũng không có oán hận gì. Bọn hắn đều hiểu rõ rằng nếu như đặt bản thân mình ở vị trí của Lâm Động, có lẽ bọn hắn chắc chắn sẽ không dám lộ diện. Dù sao thì với Vương Triều Ma Nham này cũng không phải là loại lương thiện gì. Với thủ đoạn của bọn chúng thì Lâm Động vừa lộ diện chắc chắn sẽ rơi vào sát cục ngay. Và đây là cục diện vừa hiện thân thì chắc chắn sẽ phải chết. Có lẽ chỉ cần không phải là đồ ngốc thì cũng không ai thật sự vì những kẻ mới quen biết hời hợt như bọn hắn mà hiện thân đâu. Thế nhưng mà trong lòng của Ma Thiết giờ đây chấn động đó chính là Lâm Động cuối cùng lại xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng, trong lúc mà đạo thân ảnh không hề cường tráng này xuất hiện thì trong lòng đám người Ma Thiết đã bị chấn động đến giường nào. Và ngay cả Thiết Hán Tử như hắn thì cũng trong mắt lúc này có chút đỏ hồng, có thể nhìn thấy tâm tình hắn lúc này kích động như thế nào. Lại nói lúc mà đạo thân ảnh của Lâm Động xuất hiện thì cũng vào khoảnh khắc đó thì hấp dẫn sự chú ý của đám người Vương Triều Ma Nham. Nguyên lực hùng hậu lập tức bạo phát, từng đạo ánh mắt cảnh giác mà âm lãnh nhìn chằm chằm vào kẻ xâm nhập. Thế nhưng mà đối với cả trận hình mà những cường giả Vương Triều Ma Nham này bày ra thì Lâm Động lại không có chút động dung. Ánh mắt của hắn nhìn chiếc lồng sắt trước mặt, sau đó chậm rãi xòe bàn tay ra, cách không siết chặt lại. Kiêng két! Theo bàn tay lăng không bóp chặt của Lâm Động, chiếc lồng sắt màu đen chậm rãi vặn vẹo. Chiếc lồng sắt này hiển nhiên là từ chất liệu đặc thù nào đó tạo thành. Trong mơ hồ lóe lên hào quang, muốn chống đỡ lực lượng khổng lồ này. Chỉ có điều cuối cùng thì lại không thể chịu nổi mà phát ra tiếng răng rắc và cuối cùng là hoàn toàn tan vỡ. Tiện tay phá hủy lồng sắt rồi, ánh mắt của Lâm Động lúc này mới mang theo vẻ lạnh lùng nhìn về phía Lý Bàn tại trung tâm quảng trường, sau đó bình thản mà nói. Gọi Trần Mộ lăn ra đây cho ta. Từ đầu đến cuối thì hắn không thèm nhìn Lý Bàn lấy một cái. Hành vi giống như là lờ đi này khiến khuôn mặt vốn có chút kinh ngạc của Lý Bàn dần dần trở nên vặn vẹo. Vì bằng hữu mà thân rơi vào nguy hiểm thì ngay cả ta cũng nhịn không được mà cảm động vì loại đại nghĩa này của ngươi đó. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt của Lý Bàn lóe lên nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau đó cười quái dị mà nói. Chỉ có điều, xuất gia đại nghĩa thì cũng phải trả một cái giá rất là lớn đó. Nếu như đã vậy thì cứ lưu lại đi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái lồng sắt đặc biệt. Lâm Động thì liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng về phía đám người Ma Thiết đang đứng dậy mà hỏi. Các ngươi không việc gì chứ? Lâm Động huynh, đa tạ. Ma Thiết hướng về phía Lâm Động ôm chặt quyền, trong mắt đầy vẻ cảm động. Đường Tuyên và Lưu Huyền cũng ở một bên có chút phức tạp hướng về phía Lâm Động ôm quyền. Lâm Động đã hiện thân cứu bọn họ, đã nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Bọn họ rõ ràng biết Lâm Động sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng như thế nào. Ba người Mặc Lăng sau khi mà mất tích thì cũng không trở về Dương Thành. Có lẽ là do cảm nhận được định ý của Vương Triều Ma Nham cho nên mới âm thầm rời đi như vậy. Nghe thấy lời nói của Ma Thiết thì trong lòng Lâm Động trái lại thầm thở phào một hơi. Chỉ cần Vương Triều Ma Nham không ra tay, với thực lực của bọn hắn bây giờ thì vẫn có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường viễn cổ. Lần này rời đi, đối với bọn hắn mà nói thì cũng không hẳn là một chuyện gì xấu. Lâm Động huynh, ngươi có thể hiện thân như vậy, chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ có điều thế lực của Vương Triều Ma Nham lại không phải bình thường. Đợi lát nữa nảy sinh xung đột, chúng ta sẽ cùng bọn chúng liều mạng. Ngươi hãy một mình rời đi đi, sau này có thực lực lại đến đòi nợ cũng không có muộn. Ma Thiết trầm giọng mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cười cười, vỗ vai Ma Thiết mà nói. Nếu đã lộ diện như vậy thì tất nhiên là chúng ta sẽ bình yên rời đi rồi. Những chuyện khác cứ giao cho ta. Nói xong Lâm Động cũng chậm rãi bước ra. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xung quanh, thế nhưng mà không thấy thân thể của Trần Mộ, vì vậy khẽ nhíu mày. Không cần nhìn nữa đâu, Trần Mộ sư huynh cũng không ở lại Dương Thành. Nơi này là ta làm chúa tể. Dường như là biết Lâm Động đang tìm cái gì, Lý Bàn cười nhạt một tiếng và nói. Ngươi phải cảm thấy rằng may mắn vì Trần Mộ sư huynh không ở đây. Nếu không thì ngươi dù có can đảm hơn cũng không có dũng khí mà đứng ở đây đâu. Ta biết rõ ngươi chỉ có thể ỷ vào một đầu linh khôi. Không sao, hôm nay ta cùng với cả linh khôi ngươi chơi đùa một chút. Còn về phần ngươi, ta nghĩ bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn có lẽ cũng đã đủ xem trọng ngươi rồi. Lý Bàn hướng về phía Lâm Động cười cười. Ở sau lưng hắn thì chậm rãi xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống Lâm Động. Từ khí tức mà đoán thì hiển nhiên đã đạt đến bán bộ Niết Bàn. Hơn nữa khí tức của bọn chúng so với cả đám người Ma Thiết còn mạnh hơn không ít. Hiển nhiên là nội tình không có yếu. Hắn giao cho các người đó, chăm sóc cẩn thận vào. Lý Bàn quay trở lại ghế đá, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động. Bộ dáng này giống như là mèo vườn chuột vậy. Hắn nhất định phải xem hôm nay Lâm Động còn có thể dở ra thủ đoạn gì nữa. Rắc rắc. Bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn nghe vậy cũng cười một tiếng quái dị. Nắm đấm chậm rãi siết chặt vang lên tiếng răng rắc. Sau đó cũng không chần chừ nữa, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, lực lượng tuôn tràn ra. Bốn đạo thân ảnh giống như là mũi tên cứ như vậy mà phóng về phía Lâm Động. Cường giả Niết Bàn cảnh xông đến, trong mắt đám người Ma Thiết cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó ngay lúc mà bọn hắn chuẩn bị ra tay thì Lâm Động ở trước mặt lại bình thản xòe bàn tay ra, sau đó vung lên. Pa pa pa pa. Bốn tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không trung. Sau đó mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn hùng hổ xông đến, giống như gặp phải một cỗ lực lượng khổng lồ vậy, không thể nào chống đỡ được, lập tức bắn ra xa. Trên khuôn mặt mỗi người đều có một dấu bàn tay đỏ hồng. Bích bích bích bích bích bích. Bốn đạo thân ảnh dưới ánh mắt yên tĩnh theo dõi của vô số người chật vật rơi xuống đất. Lúc mà rơi xuống còn phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong chốc lát đã trở nên uể oải vô cùng, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng. Bầu không khí lúc này phảng phất như ngưng đọng lại. Bất luận là đám người Ma Thiết hay là đám người Liễu Nguyên ở bên ngoài, vẻ mặt cũng cứng đờ lại. Một lúc sau mới vang lên âm thanh hít vào từng ngụm lãnh khí. Không ai ngờ được rằng bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn ra tay lại bị Lâm Động cách không tát cho bay toàn bộ. Hơn nữa càng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi là Lâm Động không hề có dấu hiệu thúc giục nguyên lực. Một màn này cực kỳ là quỷ dị. Cái gì? Tinh thần lực sao? Lý Bàn vừa mới ngồi xuống ghế đá chuẩn bị xem trò hay, vẻ mặt vốn âm trầm lúc này cũng dần trở lên ngưng trọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động thốt ra từng chữ. Người khác thì có lẽ là không phát hiện ra, nhưng hắn thì vẫn có thể cảm ứng được. Lúc trước một trường của Lâm Động vung lên, một đạo tinh thần lực cường đại khiến người khác hít thở không thông cũng từ trong cơ thể Lâm Động mà tuôn tràn ra. Loại tinh thần lực này thì đã vượt xa Linh Phù Sư. Sao? Ngươi đã tiến vào Thiên Phù Sư rồi sao? Âm thanh của Lý Bàn chợt trở nên nặng nề. Sắc mặt quán cực kỳ là âm trầm nhìn Lâm Độc, chậm rãi mà nói. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao mà Lâm Động lại dám hiện thân như vậy. Bởi vì Lâm Động tuyệt đối nắm chắc Thiên Phù Sư có thể sánh ngang với cả cường giả Niết Bàn cảnh. Trong lòng của Lý Bàn muốn đùa giỡn, nhưng mà sắc mặt lúc này cũng dần dần trở nên trầm xuống. Cục diện này dường như đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Cái gì? Thiên Phù Sư? Hả? Thanh âm của Lý Bàn cũng không hề che giấu, đã khiến cho tất cả mọi người nghe được những lời đó. Lúc này đồng tử của tất cả đều đột nhiên co rụt lại. Người ở đây đều hiểu rằng cấp bậc này đại biểu cho điều gì. Điều này có nghĩa là Lâm Động đã có tiền vốn và tư cách đối kháng với cả cường giả Niết Bàn cảnh chân chính. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng xem như là một cường giả Niết Bàn cảnh rồi. Vừa nghĩ tới đây, đám người Ma Thiết cùng với cả đám người Liễu Nguyên ở bên ngoài cũng đều cảm thấy đầu óc thoáng có chút mê muội. Ngắn ngủi chỉ trong một tháng không gặp mà thực lực của Lâm Động đã xuất hiện sự biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Nhìn thân ảnh không tính là cường tráng thì trong lòng tất cả mọi người đều có chút kính ý. Đây là một loại tôn trọng đối với cả lực lượng cường giả. Bất chí bất giác thì gã thanh niên vốn là cường giả tạo hóa cảnh đại thành tại Dương Thành giờ đây không ngờ lặng lẽ đã vượt xa tất cả bọn họ. Và trong chiến trường viễn cổ này hắn nhất định sẽ không hề tầm thường. Và lúc này đám người đứng ngoài xem nhất thời lâm vào yên tĩnh. Mà Lý Bàn đang ngồi trên ghế đá lúc này cũng sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Lâm Động đột nhiên tiến vào Thiên Phù Sư, hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Cục diện này đã có chút nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn biết rõ nếu như là Lâm Động tiến vào Thiên Phù Sư, vậy có nghĩa là hắn đã có tiền vốn để mà chính diện chống lại gã. Hơn nữa trong tay Lâm Động lại còn có một đầu linh khôi có thể so sánh với cả cường giả Niết Bàn cảnh. Thực lực như vậy đã đủ để khiến Lý Bàn cảm thấy kinh hãi. Ta còn đoán là tại sao ngươi dám hiện thân, thì ra là có chỗ dựa. Chỉ có điều kinh hãi thì kinh hãi, thế nhưng mà Lý Bàn vào lúc này cũng không hoảng loạn. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chậm rãi mở miệng mà nói. Bên cạnh hắn thì có rất nhiều cường giả của Vương Triều Ma Nham. Trong đó thậm chí còn có hai cường giả chuẩn Niết Bàn cảnh không kém gì so với cả đám người Liễu Nguyên. Hơn nữa còn có một đám người bán bộ Niết Bàn. Độ hình cực kỳ là lớn mạnh. Có lẽ cho dù là Lâm Động có tiến vào Thiên Phù Sư và trong tay có một đầu linh khôi thì cũng không thể lay chuyển được cục diện. Mà dường như là cảm nhận được độ khó giải quyết của Lâm Động thì tại xung quanh quảng trường đột nhiên có những tiếng xé gió truyền đến. Sau đó một vài bóng người mặc hắc y lập tức xuất hiện tại quảng trường. Ánh mắt của bọn chúng thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Động đầy cảnh giác. Đội hình như vậy khiến cho người xem đều phải kinh hãi khiếp vía. Vương triều Ma Nham này quả là không hổ là vương triều cao cấp. Đám người Ma Thiết vốn bị thực lực mạnh mẽ mà Lâm Động bày ra khiến cho khiếp sợ thì lúc này cũng đã khôi phục lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến nhìn một màn này. Lâm Động, nếu như ngươi là người thức thời thì hãy chủ động giao ra viễn cổ bí thược cho ta. Ân oán giữa ngươi và vương triều Ma Nham thì xem như xóa bỏ. Lý Bàn đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chậm rãi mà nói. Ta biết ngươi hiện nay đã tiến vào Thiên Phù Sư. Chỉ có điều ta vẫn phải nói cho ngươi biết, việc này đối với cả vương triều Ma Nham mà nói cũng không tạo thành một chút uy hiếp nào cả đâu. Các vương triều bị vương triều Ma Nham chúng ta tiêu diệt cũng không thiếu cường giả Niết Bàn cảnh đâu. Lời nói của Lý Bàn so với lúc trước hiển nhiên là đã bớt ít một phần khinh thường. Chỉ có điều mùi vị uy hiếp ngược lại càng trở nên nồng nặc. Hắn nói rất là rõ ràng, chính là muốn nói cho Lâm Động biết là đừng tưởng rằng tiến vào Thiên Phù Sư rồi thì sẽ có tư cách đối chọi với cả vương triều Ma Nham bọn hắn. Bọn hắn đã tiêu diệt rất nhiều cường giả Niết Bàn cảnh, cho nên muốn diệt trừ Lâm Động cũng không phải là việc gì khó. Nào, đến tột cùng là muốn cùng với cả vương triều Ma Nham chúng ta giao hảo hay trở mặt, ngươi tự quyết định đi. Lý Bàn thản nhiên mà nói. Không thể không nói rằng trong lời nói của Lý Bàn thì ẩn chứa một áp lực cực lớn. Mà lực lượng mà vương triều Ma Nham cũng quá là mạnh mẽ. ai muốn đắc tội với bọn chúng thì cũng phải cân nhắc thật là kỹ. Hơn nữa, nghe đồn đã có một vương triều cao cấp bị vương triều Mai Nhâm hủy diệt. Điều này càng khiến hung danh của bọn chúng hiển hách hơn. Một vài cường giả niết bàn cảnh cũng không dám dễ dàng đắc tội với cả bọn hắn. Đám người Lý Bàn làm mưa làm gió tại Dương Thành khiến tất cả mọi người đều tức giận mà không dám nói gì. Cũng không phải bởi vì e ngại một cường giả niết bàn cảnh nào đó, mà khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi đó chính là vương triều Mai Nham sau lưng bọn chúng. Dù sao thì vương triều này năng lực cũng không có nhỏ. Mà âm thanh của Lý Bàn vừa dứt thì toàn bộ đều trở nên lặng ngắt đưa tờ. Từng ánh mắt không tự chủ được mà chuyển về phía thân ảnh của Lâm Động. Không ai biết là khi đối mặt với cả vương triều Mai Nham cường đại thì người mới tiến vào cảnh giới thiên phù sư có cương, có cường ngạnh như thế hay không. Mà dưới đông đảo các ánh mắt thì Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lý Bàn, chợt cười cười. Nhìn thấy nụ cười của hắn thì mọi người còn tưởng rằng hắn muốn thỏa hiệp, lập tức khóe miệng của mọi người đều nhếch lên một nụ cười trào phúng. Chỉ có điều, ngay lúc mà bọn chúng vừa mới nhếch miệng thì Lâm Động đã đưa tay chỉ về Dương Thành mà nói. Mang theo người của ngươi, cút ra khỏi Dương Thành, ngay lập tức. Đường cong do nhếch miệng lên lúc này của mọi người đã hoàn toàn cứng lại, sau đó thì mọi người dần chuyển ánh mắt về khuôn mặt của Lý Bàn. Lý Bàn đang nhìn chăm chăm Lâm Động, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, sau đó điềm nhiên nói. Xương cứng quá cũng không phải tốt đâu. Vậy chỉ có thể là trách ngươi không biết nắm lấy cơ hội cuối cùng mà thôi. Theo âm thanh âm lãnh của Lý Bàn vừa dứt, thì nguyên lực mênh mông giống như là thủy triều từ bên trong cơ thể tràn ra. Áp lực mạnh mẽ lập tức khiến những người xung quanh bị ép đến không thể thở nổi. Khuôn mặt của Lý Bàn vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên là đã bị Lâm Động chọc giận hoàn toàn. Trong mắt hắn thì cho dù Lâm Động có thực sự bước chân vào cảnh giới thiên phù sư thì cũng không đủ tư cách nói chuyện với hắn như vậy. Vạn thú quyền. Tiếng nổ mạnh vừa vang lên thì mọi người liền nhìn thấy thân hình của Lý Bàn khẽ động, giống như là một mũi tên bắn mạnh ra. Sau đó vung một quyền nện ra, không khí lập tức nổ tung. Nguyên lực vô cùng hồng hậu quấn ra, sau đó ngưng tụ hình thành một đàn thú gào thét xông tới, cứ như vậy mà tràn về phía Lâm Động, thanh thế tương đối là kinh người. Mỗi một đầu yêu thú đều là do nguyên lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa ba động đủ để tiêu diệt một gã cường giả bán bộ niết bàn. Số lượng nhiều như vậy cũng tập trung một chỗ, ngay cả cường giả chuẩn niết bàn cảnh như là Liễu Nguyên nhìn thấy mà sắc mặt cũng phải kịch biến. Lâm Động đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy công của Lý Bàn, trong mắt ngược lại lóe lên một tia hỏa nhiệt. Hắn cũng không trực tiếp triệu hoán ra huyết linh khôi. Hắn bây giờ rất muốn tự mình thử xem là bản thân sau khi tiến vào thiên phù sư thì tinh thần lực quán sẽ mạnh mẽ đến trình độ như thế nào. Bên trong Nê Hoàn Cung đã hình thành tiểu thiên địa, lúc này cũng nổi lên ba động, trong mơ hồ thoáng có một trận cuồng phong hình thành. Trên bầu trời quảng trường đột nhiên trở nên âm trầm. Cuồng phong mạnh mẽ khiến cho mọi người đều có thể cảm thấy một luồng tinh thần lực ba động cực kỳ mạnh mẽ khiến người khác động dung. Cuồng phong cứ như vậy mà tràn ngập trong thiên địa. Phá! Tinh quang trong mắt Lâm Động tuôn trào, một trào vung lên. Chỉ thấy một đạo vòi rồng lập tức hình thành trong tay, trực tiếp hóa thành một cái vòi rồng mạnh mẽ. Sau đó hung hăng quật về phía đám yêu thú được ngưng tụ bằng nguyên lực đang xông tới. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang đến không dứt. Vòi rồng mạnh mẽ lướt qua, tất cả yêu thú bằng nguyên lực đều nổ tung, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị vòi rồng cày nát tạo thành từng cái khe nứt lớn. Nhìn thấy Lâm Động tùy tiện vung tay đã tạo thành uy lực như vậy thì nhiều người tại đây không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng của thiên phủ sư sao? Dùng tinh thần lực hóa thành cuồng phong, uy lực này quả nhiên cực kỳ là mạnh mẽ. Nguyên lực bạo, cuồng bạo tràn ra. Lý Bàn cũng mạnh mẽ bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt lại. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng tinh thần lực của Lâm Động lại cường hãn đến mức này. Lúc trước hắn tiến vào niết bàn cảnh là có vài phần may mắn, hơn nữa niết bàn đan sử dụng cũng không hơn 10 vạn, cũng không thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp. Vừa rồi hắn đã nghĩ là bản thân đã tiến vào niết bàn cảnh rất lâu, muốn cùng với cả Lâm Động vừa mới tiến vào thiên phù sư giao thủ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng mà một màn vừa rồi đã khiến cho hắn hiểu rằng bản thân mình dường như là đã khinh thường Lâm Động rồi. Được, ta cũng không tin cái loại tiểu tử vừa mới tiến vào thiên phủ sư như ngươi có thể vận dụng tinh thần lực đến cảnh giới gì. Lý Bàn quát một tiếng chói tai, bàn tay siết chặt lại, một thanh trường kích quang mang sắc bén hiện lên trong tay. Thân hình hắn khẽ động, sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh, từng làn ba động tràn ra, cứ như vậy mà quấn về phía của Lâm Động. Thế nhưng mà hắn kỳ thật lại không biết rằng, Lâm Động khi mà tiến vào thiên phù sư còn nhận được một phần ký ức về kinh nghiệm vận dụng và điều khiển tinh thần lực của di hài cường giả bên trong không gian viễn cổ bí thược. Cho nên hiển nhiên là sẽ nằm ngoài dự kiến của Lý Bàn. Cũng tốt thôi, vừa đúng lúc, xem như là đem ngươi ra để mài đao vậy. Đối mặt với cả thế tấn công sắc bén của Lý Bàn thì trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ nóng bỏng nồng đậm. Thân hình khẽ động, sau đó trực tiếp đạp gió mà đi. Thân hình thoát ẩn thoát hiện. Mà lúc này thì cuồng phong sấm chớp trong thiên địa cũng nổi lên dữ dội. Sau khi có một phần ký ức của vị cường giả kia, thì Lâm Động cũng biết được một vài thủ đoạn thi triển tinh thần lực rất là tốt. Hắn rất là muốn biết xem là với lực lượng quán hiện nay mà toàn lực thúc giục tinh thần lực thì sẽ mạnh mẽ đến bậc nào. Âm âm âm âm. Lôi đình từ phía chân trời lóe lên. Nhìn một màn này thì ánh mắt của tất cả mọi người đều lóe lên vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là dị tượng như vậy hẳn là do tinh thần lực tràn ngập trong thiên địa của Lâm Động tạo thành. Âm âm âm âm. Lôi đình khổng lồ giống như là quang trụ bổ xuống. Cùng với lúc đó thì một đạo cuồng phong cũng thành hình. Và cuối cùng là cuồng phong lôi điện dưới sự bao phủ của tinh thần lực mà mạnh mẽ dung hợp với nhau. Phong lôi trưởng. Lâm Động lơ lửng giữa cuồng phong và lôi điện, chợt một tay vung lên. Ngay lập tức thì lôi điện và cuồng phong vô cùng cuồng bạo nhanh chóng run rẩy. Sau đó dưới những ánh mắt rung động ngưng tụ thành một quang trưởng mạnh mẽ. Đạo quang trưởng này cũng không phải do nguyên lực ngưng tụ mà thành, mà hoàn toàn thuần túy là do lôi điện và cuồng phong ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên ở bên ngoài thì vẫn có tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc. Việc này cũng không giống như là nguyên lực ngưng tụ lại mà thành đâu. Phong lôi trưởng hình thành, ánh mắt Lâm Động chợt trở lên lạnh lẽo, không một chút do dự mà nện xuống Lý Bàn. Đùng đùng đùng đùng đùng. Phong lôi trưởng còn chưa giáng xuống thì trên quảng trường đã xuất hiện một vết lõm cực lớn. Một đạo quang trưởng rực rỡ bắn về phía của Lý Bàn. Dưới những ánh mắt vô cùng khiếp sợ của những người xung quanh, phong lôi trưởng cứ như vậy mà hung hăng nện xuống. Lúc này quang trưởng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ quảng trường. Âm thanh lôi điện và cuồng phong phát ra khiến trên mặt mọi người đều tràn ngập sự rung động. Tinh thần lực của thiên phù sư không ngờ lại cường đại đến mức kinh người như vậy. Dưới phong lôi trường, sắc mặt của Lý Bàn cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cảm thấy bên trong phong lôi trường ẩn chứa một lực lượng vô cùng đáng sợ. Cũng không dám tiếp tục chậm trễ nữa, song quyền đột nhiên siết chặt lại. Một đạo kim quang chói mắt từ trong cơ thể liền tràn ra. Toàn thân hắn vào lúc này biến hóa giống như là từ vàng kim tạo thành vậy. Niết bàn kim thân chính là tiêu chí để mà đánh giá cường giả niết bàn cảnh. Lúc này đối mặt với cả thế công mạnh mẽ của Lâm Động thì Lý Bàn cũng bị bức phải thi triển ra niết bàn kim thân. Kim quang tràn đầy, Lý Bàn không một chút do dự, phía trên song quyền điên cuồng ngưng tụ thành nguyên lực, sau đó trực tiếp nện ra một quyền. Một quyền này thì không chút hoa lệ, nhưng mà ba động ẩn chứa bên trong thì lại đủ cho khiến cho cường giả chuẩn niết bàn cảnh cũng phải trọng thương. Đùng đùng đùng. Và dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú đó thì nắm đấm kim quang của Lý Bàn trực tiếp nện lên phong lôi trường. Lúc này tiếng nổ chói tai cũng vang vọng khắp cả quảng trường. Sương mù quách tán ra. Nhưng mà còn không đợi mọi người nhìn thấy kết quả thì một đạo thân ảnh chật vật đã bắn ngược ra ngoài. Hai chân đạp trên mặt đất, mỗi bước chân thối lui đều đem nền đất chấn thành bụi phấn. Ánh mắt của mọi người gần như là vừa nhìn thấy đạo thân ảnh chật vật bắn ngược ra thì đồng tử đều co rụt lại. Bởi vì người chật vật đó chính là tên Lý Bàn của Vương Triều Ma Nham. Một màn này cũng khiến cho đám người bộc phát ra từng trận xôn xao. Trong đám người đứng xôn xao bên ngoài, sắc mặt của Lý Bàn ở bên trong cũng tái nhợt, tim đập thình thịch. Một trường mạnh mẽ của Lâm Động vừa rồi, thậm chí ngay cả hắn khi mà thi triển Niết Bàn Kim Thân thì vẫn rơi xuống thế hạ phong. Hơn nữa trong khoảnh khắc trường quyển giao phong, thì hắn mơ hồ cảm nhận được lực lượng phong lôi cuồng bạo chui vào trong cơ thể của hắn, khiến cho cơ thể của hắn bây giờ có chút đau nhức kịch liệt. Tên này chỉ mới tiến vào thiên phủ sư mà thôi, tinh thần lực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy được. Sắc mặt của Lý Bàn cấp tốc biến ảo, hiển nhiên là đợt giao thủ vừa rồi đã khiến cho trong lòng hắn dậy sóng. Niết bàn cảnh của ngươi xem ra cũng không mạnh lắm nhỉ. Mà đang lúc sắc mặt của Lý Bàn biến đổi thì sương mù cũng dần dần tản đi. Thân ảnh của Lâm Động lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn từ trên cao nhìn xuống Lý Bàn. Giao thủ vừa rồi đã khiến cho hắn hiểu rõ, Lý Bàn này mặc dù cũng là niết bàn cảnh, nhưng mà so với cả Mục Hồng Lăng và Trần Mộ mà ngày đó hắn gặp phải thì kém hơn không biết là bao nhiêu lần. Xem ra tên này lúc mà trùng kích niết bàn cảnh cũng không có chút may mắn, cũng có chút may mắn. Mà nghe thấy lời nói của Lâm Động như vậy thì sắc mặt của Lý Bàn vốn có coi lại càng thêm âm trầm hơn vài phần. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: Ngươi đừng đắc ý quá vội. Đắc tội với vương triều ma nhàm ta thì ngươi ngày sau tuyệt đối sống không yên ổn đâu. Ồ, vậy sao? Nhưng mà lúc tiếng quát lạnh của Lý Bàn vừa dứt thì chỉ thấy Lâm Động cười lạnh giữa bầu trời đầy sấm sét. Không ngờ lại ngưng tụ ra một đạo phong lôi trưởng cuồng bạo, không một chút khách khí mà tiếp tục nện về phía của Lý Bàn. Thấy vậy thì Lý Bàn cũng vội vàng thúc giục nguyên lực, nhất thời từng trận sấm sét vang lên liên tục. Lý Bàn đối mặt với cả thế công hung hãn của Lâm Động chỉ có thể liên tiếp bại lui. Thấy vậy thì vẻ mặt của những cường giả của vương triều Ma Nham đều kịch biến. Không lẽ là không ngờ Lý Bàn lại chật vật như vậy. Ở bên ngoài quảng trường thì đám người ma thiết sau khi mà thối lui thì đều khiếp sợ nhìn một màn này. Tên cường giả niết bàn cảnh chỉ lật tay nhấc chân đã nắm giữ sinh tử của mọi người, vậy mà bây giờ ở trước mặt Lâm Động không ngờ lại vô năng như vậy. Âm thanh trầm muộn vang lên trong quảng trường. Lý Bàn lại một lần nữa bị phong lôi trưởng của Lâm Động đẩy lùi. Chỉ có điều lần này hắn hiển nhiên đã xuất hiện chút thương thế. Thân hình cưỡng ép ổn định lại và sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Và bên trong máu tươi còn lẫn một chút điện quang nữa. Hiển nhiên là bên trong cơ thể của Lý Bàn đã bị một lượng lớn lực lượng phong lôi xâm thực rồi. Lý Bàn chùi đi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn Lâm Động đang ở trên trời. Lửa giận trong lòng rốt cuộc đã che vùi lấp lý trí, lập tức âm trầm quát: Bay trận! Trải qua giao thủ chính diện, hắn đã biết hắn không phải đối thủ của Lâm Động. Muốn đơn đả độc đấu là không có khả năng. Rõ. Những cường giả của vương triều Ma Nham đã bị một màn chiến đấu này chấn động đến mức tâm thần run rẩy. Chỉ có điều thì bọn chúng dù sao cũng không phải là thế lực bình thường. Lúc này liền nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó thì quát khẽ một tiếng. Thân hình nhanh chóng tản ra, tạo thành đại trận cùng với cả đối phó với cả Lâm Động. Vào lúc này giữa không trung, Lâm Động nhìn thấy một màn này cũng hừ lạnh một tiếng. Số lượng cường giả của vương triều Ma Nham ở đây cũng không ít. Hơn nữa mỗi người đều có chút bản lĩnh. Nếu như bọn hắn thực sự tạo thành đại trận, thì mình sẽ gặp phải trở ngại không nhỏ. Tình huống như vậy hiển nhiên là Lâm Động không muốn nhìn thấy. Vù vù vù. Khí tức ở trong tay áo Lâm Động rung lên. Một đạo thân ảnh hỏa hồng nhanh như là thiểm điện phóng ra, chỉ trong khoảnh khắc đã xông vào đám cường giả của vương triều Ma Nham. Trưởng phong của thân ảnh hỏa hồng lạnh lẽo như là băng vũ động. Phàm là những người tiếp xúc với cả trưởng phong đều thổ huyết bắn ngược ra phía sau. Một màn này cũng không khác gì sói lạc bầy cừu. Cẩn thận, đó là linh khôi. Nhìn thấy trận hình thành nhanh chóng tan vỡ, sắc mặt của Lý Bàn cũng kịch biến. Nhưng mà lúc hắn muốn động thân thì trước mặt đất đã đột nhiên vỡ ra. Từng đạo cột đất sắc bén được tinh thần lực bao phủ, giống như độc xà phá đất mà ra, cứ như vậy mà đồng loạt xông về phía hắn. Tinh thần lực hùng hậu và mênh mông giống như là nguyên lực, nhưng nó lại thuộc về một loại lực lượng kỳ dị. Trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể khống chế được lực lượng của thiên địa. Loại thủ đoạn này cũng khiến cho đám người của Lý Bàn cực kỳ đau đầu, cũng không dám tiếp tục khinh thường mà chỉ có thể chật vật mà né tránh. Mà lúc Lý Bàn bị bức đến chật vật không thể chịu nổi, thì những cường giả của vương triều Ma Nham cũng bị huyết linh khôi đánh giết tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì hai cường giả chuẩn niết bàn cảnh ra tay, mới có thể miễn cưỡng trì hoãn việc giết chóc của Hết Tinh Khôi. Chỉ có điều nhìn sắc mặt tái nhợt của bọn hắn thì hiển nhiên cũng không thể duy trì được lâu. Đội ngũ của Vương Triều Ma Nham tọa trấn tại Xương Thành không ngờ lại bị Lâm Động và một đầu Linh Khôi khiến cho chật vật như thế. Một màn này ngược lại khiến không ít người cảm thấy khiếp sợ. Lý Bàn thì không ngừng bại lui trong tay Lâm Động, hiển nhiên là cũng nhận ra tình huống này. Trong lúc tức giận thì yết hầu cảm thấy ngọt ngọt. Chỉ có điều hắn lại bị cưỡng ép đè xuống, thân hình mượn lực lùi về phía sau, sắc mặt âm lệ mà quát: Lâm Động, hôm nay người cứ đắc ý đi. Chỉ có điều người cũng để đừng nên quá đắc ý. Ba tên bằng hữu của ngươi mặc dù sớm trốn thoát, nhưng mà Trần Mộ Xu Huynh đã đuổi theo bắt lại. Đợi đến lúc bọn hắn rơi vào tay của Vương Triều Ma Nham bọn ta, ta muốn ngươi phải quỳ gối cầu xin ta. Đi thôi. Tiếng hét vừa dứt, Lý Bàn lập tức quát khẽ một tiếng, cũng không dừng lại mà thân hình khẽ động đã xông ra bên ngoài Dương Thành. Thế nhưng mà lúc hắn xoay người, còn không đợi tiếng quát dứt thì trong mắt của Lâm Động đã lóe lên sát ý lạnh lẽo. Xem ra Vương Triều Ma Nham ngức các ngươi quả thật cho rằng ta là một trái hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao. Đã như vậy, ta sẽ khiến cho các ngươi tỉnh ngộ một lần. Thân hình của Lâm Động khẽ chuyển, trực tiếp xuất hiện trên đầu của Lý Bàn, thủ ấn biến ảo. Tinh thần lực tràn ngập giống như là cuồng phong tràn ra. Lập tức thì đám mây trên bầu trời cuồn cuộn, tiếng lôi điện ầm ầm vang vọng không ngớt. Đại thiên lôi âm! Thủ ấn của Lâm Động phát ra vô số lôi xả vũ động. Sau đó thủ ấn biến đổi, chỉ thấy trong lôi vân trên trời mơ hồ tạo thành một cái miệng lớn. Sau đó thì một đạo sóng âm cực kỳ là đáng sợ liền tràn xuống, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lý Bàn. Phụt phụt phụt. Mặc dù vừa rồi Lý Bàn đã thúc giục Niết Bàn Kim Thân, chỉ có điều hắn vẫn bị lực phá hoại của đại thiên lôi âm tràn vào. Sóng âm xâm nhập vào tất cả mọi nơi trong cơ thể của hắn. Hắn dường như có thể nghe thấy ở bên trong cơ thể mình không ngừng phát ra tiếng nổ trầm thấp. Lúc này mới kìm không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Công kích chí mạng như vậy rốt cuộc cũng khiến cho trong mắt Lý Bàn dâng lên vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới trở nên khủng hoảng. Trong lần giao thủ vừa rồi, hắn biết lúc trước thì Lâm Động cũng không có ý định lấy mạng quán, tưởng là doán kiêng kỵ Vương Triều Ma Nham. Nhưng mà sau khi lời vừa mới nói ra khỏi miệng thì hắn liền hiểu rằng bản thân mình đã hoàn toàn chọc giận Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi dám giết ta sao? Vương Triều Ma Nham sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Lý Bàn cưỡng ép quay người lại, sắc mặt trắng bệch nhìn Lâm Động trên trời, nghiêm giọng mà quát. Ánh mắt của Lâm Động thì trở nên lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, nhưng mà Vương Triều Ma Nham quả thật rất khó giải quyết. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, cho dù hắn thật sự nhượng bộ thì Vương Triều Ma Nham vẫn sẽ không buông tha. Và nếu như đã không thể né tránh, vậy thì chỉ có thể ra tay độc ác mà thôi. Được, ta thật sự là muốn xem sau khi giết ngươi rồi thì Vương Triều Ma Nham có thể làm gì được ta. Ánh mắt của Lâm Động trở nên âm trầm. Vừa bước ra một bước thì đột nhiên một đạo tinh thần lực khổng lồ ngưng tụ thành trường mâu. Sau đó cánh tay vung lên một cái đã hung hăng lao về phía Lý Bàn. Ngoài quảng trường thì vô số người đều hít vào một hơi lãnh khí, trợn mắt há hốc mồm nhìn một vẻ mặt của Lâm Động tràn đầy sát khí. Hiển nhiên là không ngờ Lâm Động lại dám giết cường giả Niết Bàn cảnh của Vương Triều Ma Nham. Nhìn thấy thanh trường mâu được ngưng tụ từ tinh thần lực phá không mà tới, đồng tử của Lý Bàn khẽ co rụt lại. Trên thân thể một lần nữa bộc phát ra kim mang kim sắc, sau đó gầm nhẹ một tiếng, song trưởng kim sắc đột nhiên vung ra, gắt gao bắt lấy thanh trường mâu tinh thần lực. Trường mâu trong tay phát ra từng trận tia lửa, cơn đau nhức từ trong tay của Lý Bàn truyền ra. Chỉ có điều là dưới mũi trường mâu sắc bén thì vẫn chưa hết lực. Sau khi mà đâm vào lồng ngực của hắn nửa tấc thì mới dừng lại. Nhìn thấy mình đã bắt được một đạo công kích chí mạng này của Lâm Động, Lý Bàn lúc này mới thở phào một hơi. Chợt trong mắt hắn lóe lên vẻ oán độc. Đợi lần này ra khỏi Dương Thành rồi, hắn chắc chắn sẽ triệu tập nhân thủ, đem Lâm Động đuổi giết giống như là chó nhà có tang vậy. Nhưng mà suy nghĩ vừa xẹt qua trong lòng Lý Bàn thì trước mắt quán đột nhiên có một đạo hồng quang lóe lên. Một đạo thân hình hỏa hồng sắc thoáng hiện, sau đó nện ra một quyền, vừa vặn nện lên chuôi của thanh trường mâu ngưng tụ bằng tinh thần lực ở ngực của hắn. một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát mà ra. Thanh trưởng mâu tinh thần lực lúc này huých một tiếng, chấn văng hai bàn tay của Lý Bản. Sau đó dưới ánh mắt khó tin của hắn và trực tiếp hung hăng bắn vào thân thể, sau đó xuyên thủng ra sau lưng của hắn. Nhất thời toàn bộ quảng trường phảng phất chợt trở lên yên tĩnh. Tại giờ phút này, ở quảng trường, từng ánh mắt kinh hãi giật mình, bởi vì thanh trường mâu tinh thần lực cứ như vậy mà xuyên qua ngực của Lý Bản. Sau đó lại thấy một đạo máu tươi rơi từ trong lỗ máu chảy ra. Ngay lập tức thì đầu óc của mọi người đều trở nên hỗn loạn. Lâm Động không ngờ lại giết chết Lý Bản rồi. Tin tức chấn động này quanh quẩn trong lòng hắn. Chân của một số người thậm chí đã bắt đầu nhũn ra. Lý Bản này cũng không phải là người bình thường. Hắn là cường giả của Vương Triều Ma Nham đó. Vương Triều Ma Nham vốn rất là ngang ngược, thủ đoạn lại càng hung ác vô cùng. Cho dù là một vương triều cao cấp thì cũng không dám trở mặt với cả bọn chúng. Nhưng mà bây giờ thì Lâm Động không ngờ lại không hề khách khí mà ra tay giết chết Lý Bản. Người ở đây đều vô cùng rõ ràng, sau khi mà chuyện này truyền đi thì sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Với phong cách làm việc của Vương Triều Ma Nham, tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Lâm Động. Mà Lâm Động đắc tội với cả Vương Triều Ma Nham, sau này lúc ở trong chiến trường viễn cổ có lẽ sẽ cực kỳ thê thảm. Không ai hoài nghi về điều này. Mặc dù là vừa rồi Lâm Động thể hiện ra thực lực sánh ngang với cả cường giả Niết Bàn cảnh, ngoài ra còn có một đầu linh khôi, nhưng dựa vào những thứ này thì hiển nhiên không có khả năng thật sự ngăn cản được lửa giận của Vương Triều Ma Nham. Quả thật lá gan của tên này quả thật rất lớn. Trong đám người đang đứng bên ngoài xem yên tĩnh thì sắc mặt của Lâm Động vẫn hờ hững như trước, nhìn sinh cơ trong mắt của Lý Bàn dần dần biến mất. Lúc mà Lâm Động và Linh Khôi liên thủ, hắn đã trúng một kích chí mạng. Trước khi mà thanh trường mâu tinh thần lực xuyên qua thân thể của hắn, năng lượng cuồng bạo đã đem kinh mạch trong người hắn phá hủy, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng phá hủy hoàn toàn. Máu từ trong người Lý Bàn không ngừng trào ra, sinh cơ trong mắt nhanh chóng biến mất. Nhìn Lâm Động một cách vô cùng oán độc, chợt trên mặt hắn vặn vẹo xẹt qua một nụ cười dữ tợn. Lúc mà hắn nhìn thấy nụ cười này, hai mắt của Lâm Động nheo lại. Nhưng mà còn không đợi hắn lui lại thì thân hình của Lý Bàn bỗng nhiên bành trướng lên một cách quỷ dị. Và cuối cùng là ầm một tiếng nổ tung, huyết vụ bắn ra đầy trời. Mà trong làn huyết vụ đó thì một đạo huyết quang phóng ra và ngay lập tức tiến vào trong cơ thể của Lâm Động. Lâm Động, ngươi không thể chạy thoát được đâu. Ngươi sẽ bị Vương Triều Ma Nham đuổi giết, giống như chó nhà có tang vậy. À, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bên trong làn huyết vụ đầy trời, tiếng cười dữ tợn của Lý Bản vang vọng khắp không trung, một hồi sau mới chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của Lâm Động hơi trầm xuống, tinh thần lực với một tốc độ kinh người xẹt qua thân thể và cuối cùng là ở trong cơ thể phát hiện ra một đạo lạc ấn cực nhỏ màu đỏ. Đây chính là thủ đoạn là truy tung đặc thù đó. Có lẽ người của Vương Triều Ma Nham sẽ dùng thứ này để mà truy tung người đó. Âm thanh của Tiểu Điêu ở trong lòng Lâm Động vang lên. Vậy sao? Vậy có thể phá giải được không? Lâm Động hỏi. Cũng có chút phiền toái đó. Tên này dùng tính mạng của mình để mà lưu lại lạc ấn, cũng không dễ dàng giải trừ đâu. Có lẽ phải mất một ít thời gian. Tiểu Điêu trầm ngâm mà nói. Lâm Động khẽ nhíu mày, chợt lông mày giãn ra, ngẩng đầu nhìn bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Chỉ thấy tất cả mọi người đều đang ngơ ngẩn nhìn hắn, có chấn kinh cũng có thương hại. Những cường giả của Vương Triều Ma Nham nhìn thấy Lý Bàn bị giết thì cũng mất đi dũng khí lưu lại, lập tức bỏ chạy tán loạn, không sót một tên nào cả. Mà đối với cả chuyện này thì Lâm Động cũng lười ngăn cản. Lực uy hiếp của những người này đối ván thì không quá lớn. Về phần chuyện hắn giết Lý Bàn thì có lẽ cũng là khó mà giấu giếm được. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đó thì người của Vương Triều Ma Nham đã trốn sạch sẽ. Và chúa tể của tòa thành thị này đã bị một mình Lâm Động dọn dẹp sạch sẽ. Đối với cả những ánh mắt xung quanh thì Lâm Động cũng không hề để ý. Trở tay một cái, Điển đem một chiếc túi càn khôn nằm trên mặt đất thu vào trong tay. Đây chính là túi đồ của Lý Bàn, thứ mà cường giả Niết Bàn cảnh cất giấu có lẽ cũng không ít. Bây giờ Lâm Động nội tình còn yếu kém, tất nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Lâm Động huynh, người đã giết chết Lý Bàn rồi. Và lúc này đám người Ma Thiết thì rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Động đi đến, ấp úng mà nói. Trong mắt bọn hắn thì việc này quá là kinh hãi. Không chỉ bởi vì Lý Bàn là người của vương triều Ma Nham, mà hắn dù sao cũng là cường giả niết bàn cảnh hàng thật giá thật. Tồn tại này trong mắt bọn họ thì đại biểu cho sự cường đại và địa vị. Nhưng mà hôm nay cái gọi là cường giả đã bị Lâm Động giải quyết gọn gàng trước mặt bọn hắn. Nếu như không phải trong không khí vẫn còn sót lại mùi máu tươi, tanh tưởi, nếu như không phải xung quanh vẫn còn bừa bộn và đám cường giả của vương triều Ma Nham đã bỏ trốn, thì chỉ e cho dù là ai thì cũng sẽ nghĩ rằng mình gặp phải ảo giác. Nếu như thù đã kết rồi thì cũng không cần phải quan tâm xem thù lớn hay thù nhỏ. Hôm nay cho dù có thả Lý Bàn đi thì vương triều Ma Nham sau này cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đã như vậy thì tất nhiên phải nhổ trước bọn chúng một cái răng nanh rồi. Lâm Động cười nhạt một tiếng, lời nói rất là bình thản, phảng phất như vừa rồi mình tiêu diệt không phải là một cường giả niết bản cảnh mà là một con yêu thú nào đó thôi vậy. Mai Thiết lúc này cũng tỉnh táo hơn nhiều, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Lâm Động đã chiếm được viễn cổ bí thược, chỉ từ điểm này thôi cũng đủ khiến cho vương triều Ma Nham không dễ dàng buông tha choán rồi. Đã như vậy thì hiển nhiên là cũng không cần lưu tình để làm gì. Vậy tiếp theo huynh định làm gì? Ma Thiết chần chừ mà hỏi. Lâm Động đã chọc vào phiền toái như vậy, hắn cảm thấy mình thoáng có chút băn khoăn. Thì chiến trường viễn cổ lớn như vậy, chả lẽ còn sợ không có nơi nào để đi sao? Vương triều Ma Nham tuy mạnh mẽ thật, nhưng mà cũng không đến mức có thể một tay che trời. Lâm Động cười cười nói với cả đám người Ma Thiết. Mà các ngươi cũng nên rời khỏi Dương Thành đi thôi. Chỉ có điều ta sẽ không nên đi cùng với cả các ngươi. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Động thì Ma Thiết có chút trầm mặc. Hắn biết rõ, có lẽ về sau Lâm Động sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng nghỉ của vương triều Ma Nham, mà ngày đó nhất định là sống không dễ chịu rồi. Mặc dù là trong lòng lo lắng, nhưng mà bọn người Ma Thiết cũng biết rằng dù có ở lại bên cạnh Lâm Động thì cũng không giúp gì được, ngược lại còn vướng tay vướng chân. Lúc này tách ra ngược lại còn an toàn hơn. Lâm Động huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Ngày sau nếu như là có cơ hội, sẽ báo đáp ơn cứu mạng này của ngươi hôm nay. Ma Thiết xoay người về phía Lâm Động ôm chặt quyền, chợt cũng không dây dưa nữa, vung tay lên dẫn theo đám người Đường Tuyên rời khỏi Dương Thành. Những người xung quanh nhìn thân ảnh của đám người Ma Thiết có chút thương hại. Dương Thành tuy nói là một nơi dừng chân không tệ, chỉ có điều lúc này phát sinh chuyện như vậy, đám người Ma Thiết cũng không thể là không rời đi được. Liễu Nguyên và Lăng Chí cũng liếc nhìn nhau một cái, đều thầm than. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, mà Lâm Động cũng nhìn về phía bọn hắn mỉm cười, bộ dáng tiêu sái giống như là không hề lo lắng đắc tội với cả vương triều Ma Nham vậy. Chỉ riêng thần thái như vậy thôi đã khiến cho bọn hắn cực kỳ hâm mộ rồi. Nếu như Lâm Động có thể giải quyết hết đám người trong vương triều Ma Nham phiền toái này, có lẽ thanh danh quán sẽ lan truyền khắp cả chiến trường viễn cổ. Nói không chừng sau này còn được những siêu cấp tông phái nhìn chúng. Và đến lúc đó hắn nhất định sẽ trở thành cá chép vượt long môn. Đi thôi, chúng ta cũng rời khỏi Dương Thành thôi. Nơi thị phi này có lẽ không thể lưu lại được nữa rồi. Liễu Nguyên và Lăng Chí nói một tiếng, rồi từ xa hướng về phía Lâm Động ôm quyền, sau đó rời đi. Lâm Động đứng ở quảng trường nhìn những người xung quanh liên tiếp rời đi cũng cười nhạt một tiếng. Chợt ngẩng đầu, ánh mắt giống như là lưỡi dao nhìn về phía bầu trời phía bắc. Vương triều Ma Nham sao? Người khác không dám đụng vào các ngươi, nhưng Lâm Động ta cũng muốn thử xem các ngươi có thể ương ngạnh đến bậc nào. Lúc mà đám người Ma Thiết rời khỏi Dương Thành không lâu sau, Lâm Động cũng từ từ rời đi. Chỉ có điều hướng của hắn lại trái ngược với cả so đám người Ma Thiết. Rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất tại phía chân trời thì đều than nhẹ một tiếng. Không ai biết là thanh niên đã gây chấn động cả Dương Thành này tiếp theo có thể lo liệu cho bản thân mình trước cơn lửa giận của vương triều Ma Nham được hay không. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 105 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.